Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1141, ngang dọc là đủ. Không cần bất bại, một cái duy nhất tại Uyên lúc trước công kích đến, sừng sững bất động Lạc Tịch Nhan, lúc này trong hai con ngươi, cũng lóe lên một tia say mê thần sắc. Theo một thế này tiểu ma nữ cuộc đời kinh lịch trải qua không đồng dạng. Một cái khác thời không trúng qua đến Lạc Tịch Nhan. Từ nhỏ đã là cô gái ngoan ngoãn. Thiên phú cao, dung nhan đẹp. Tại vạn giới bên trong diễm danh lan xa. Vì vậy, nàng từ nhỏ đã thấy qua rất nhiều tự khoe là thiên tài thánh tử. Đế tử, nhưng những người này lại không có một cái có thể vào pháp nhãn nàng. Thậm chí, nàng liên gia bên trong tộc rất nhiều nam tính thành viên. Cũng đều lại không chút nào nhìn nhiều. Duy nhất có thể làm cho nàng quan tâm nam tính. Cũng chỉ có huynh trưởng Lạc Quân Nhan. Cùng phụ thân Lạc Thiên Tước. Mà bây giờ, ngay mới vừa rồi một sát na kia. Nàng thế mà sinh ra một tia động tâm cảm giác. Diệp Hiên trưởng khống ức vạn kiếm khí. Như thần linh hàng lâm vậy tư thế oai hùng, sâu đậm cắm vào trong đầu của nàng. Hắn, tựa hồ theo người khác không đồng dạng. Lạc Tịch Nhan nhìn chằm chằm Diệp Hiên nhìn thoáng qua, trong lòng bôi qua nhàn nhạt khác thường cảm giác. Ngay sau đó, nàng liền hơi rũ đầu xuống, trên gương mặt nổi lên hai đóa hồng vân, nổ tung y nguyên còn tại kéo dài, cuồng bạo mà mãnh liệt. Thân ở kiếm nhận phong bạo phạm vi nổ bên trong uyên, không thể chống cự bao lâu, liền bị kinh khủng này nổ tung, cho triệt để nuốt hết. Uyên thuộc hạ cái kia bốn tên hoang cổ đế tôn, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Uyên đế đại nhân, thế mà vẫn lạc. Tuy nhiên đây chẳng qua là uyên đế đại nhân nguyên thân thả ra một đạo thần niệm phân thân mà thôi. Nhưng vẫn như cũ đầy đủ câu chuyện đáng sợ. Phải biết, Uyên đế đại nhân ngang dọc hoang cổ, chưa gặp được địch thủ, dù là tại Thái Cổ Tiên Đế một lần nữa hàng lâm sau. Lấy Uyên thực lực, chí ít cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Là một cái như vậy cường đại đế tôn. Vậy mà vẫn lạc, ánh mắt bên trong mang theo to lớn thần sắc bất khả tư nghị. Cái kia bốn tên hoang cổ đế tôn, bỗng nhiên giống như là tựa như nghĩ tới điều gì. Trong nháy mắt xoay người qua hình, hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Muốn chạy trốn, Diệp Hiên thấy thế, lạnh lùng trong hai con ngươi, toát ra một cỗ sát ý. Sau một khắc, bốn tên hoang cổ đế tôn thân thể, cứ như vậy ầm ầm nổ tung, hóa thành hạt bụi. Biến mất ở trong thiên địa, ngang dọc là đủ, không cần bất bại. Diệp Hiên lăng không khẽ sụp đổ một bước, tay áo hất lên, phát ra một tiếng không vui không buồn thở dài. Lập tức, đầy trời còn sót lại kiếm khí, đồng loạt tĩnh lại, phiêu phù ở trong hư không. Kiếm tức là ta, ta tức là kiếm, tới, quát nhẹ tiếng vang lên. Đầy trời kiếm khí nhao nhao hướng phía Diệp Hiên bắn tới. Diệp Hiên hư không mà đứng, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt hờ hững, không vui không buồn, giống như đối đâm đầu vào ức vạn kiếm khí, coi là không khí đồng dạng. Siêu, siêu, siêu, thu, làm đại đa số bay vụt đến kiếm khí, cũng cùng nhau phiêu phù ở chung quanh hắn về sau. Diệp Hiên lần thứ hai khẽ quát một tiếng, chợt, đầy trời kiếm khí, phát ra ông một tiếng vang về sau, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Liền tượng như, những này kiếm khí cho tới bây giờ không xuất hiện qua đồng dạng. Sở Văn Hiên thấy thế, ngửa mặt lên trời thở dài, cái gọi là kiếm đạo thần, không ngoài như vậy, tại thời khắc này, Diệp Hiên chính là thần. Kiếm đạo thần, hắn trưởng 486 triệu chuôi thần binh lợi khí. Phong mang chỉ, dẹp ứng hết thảy, đây chính là ngang dọc bất bại. Thần nghĩa ngang dọc cùng bất bại. Có cái này ảo nghĩa, Diệp Hiên đã năng lực uy hiếp được thái cổ cấp tiên đế trình độ. Coi như Uyên chân thân hàng lâm, hắn cũng không sợ đánh một trận. Uyên, lần tiếp theo, ta chém cũng không phải thần niệm, mà là ngươi chân thân. Lãnh đạm ánh mắt bắn về phía hư không. Nơi đó chính là Uyên chỗ ở thừa thiên giới. Diệp Hiên cảm thấy nhất thời khẽ cười lạnh bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,